Chương 169, Phất Hiểu Chi Thần. Lúc này ở Lang Nhẫn thôn lãnh địa điểm làm việc. Tim của ngươi không sai, ta đây đã thu mấy đạo hắc tuyến từ cả cụ du bộ ngực vươn thật sâu đâm vào Lang Nhẫn lãnh bộ ngực cùng đầu. Lang Nhẫn linh thống khổ ngũ quan đều chật với nhau. Từ Lang Nhẫn lĩnh cái kia biểu tình hoảng sợ bên trong, hắn chắc chắn biết cả cụ rủ thân phận, thế nhưng đã muộn, tựa như năm đó cả cụ rủ làm giống nhau, một cái còn nhúc nhích trái tim bị sống sinh sinh xé rách đi ra, bỏ vào cả cụ rủ sau lưng trong tim một viên tinh anh nhịn trái tim, lại có thể dùng không ít thời gian. Cả cụ rủ tâm thỏa mãn được tiêu sái ra Lang Nhẫn lĩnh phòng làm việc. Kỳ thực cái này Lang Nhẫn lĩnh thực lực không yếu, chỉ là cả cụ rủ quá mạnh mẽ. Cường đại đến đã kinh bỏ qua bất luận cái gì kỹ xảo trình độ, cả cụ rủ chỉ dùng một cái địa ván ngu mà thôi, chứng kiến địa ván ngu thời điểm cái này lính đã kinh sợ choáng váng. Đi theo cả cụ rủ sau lưng kỷ sảm thấy như vậy một màn cũng không nói gì thêm, dù sao mỗi người đều có bí mật của riêng hắn bất quá đến khi kỷ sảm cùng cả cụ rủ đem thất vĩ gì nụ gì kỳ mang về trước ước định hảo phong ấn chi địa lúc, kỷ sảm buồn bực. Hắn bi thôi phát hiện lần này phong ấn thời gian khả năng còn muốn tăng 3 thiên, bởi vì ở vào sơn động trong nháy mắt đó, kỳ sạm liền phát hiện tại mặt không rõ sống chết vùn tịp gì nụ gì kỳ chứng kiến Linh đang chuẩn bị phong ấn công tác, kỳ sạm cùng Long Hy Thược liền nói chuyện với nhau. Thực đại nhân bên kia đã kinh thành công vừa lúc chúng ta bên này cũng đem thất vĩ mang đến kỳ sạm vừa nói, đem vai giao cơ hướng mà một trận, động ở mặt thất vĩ gì nụ gì kỳ liền kêu lên một tiếng đau đớn ngã tại mà. Tốc độ của các ngươi cũng không sai mà, thất vĩ bắt như thế nào đây mà thất vĩ gì nụ gì kỳ là một cô thiếu nữ, Long Hy Thược chỉ là nhìn thoáng qua, liền quay đầu đi. Cái này thất vĩ chóc nã căn bản là không có áp lực chút nào, khi biết cả củ du đại thúc tên sau đó, cái này thất vĩ gì nụ gì kỳ liền sợ không dám núp nhích, có thể nói đây là vi thu bên trong tốt nhất chóc nã một con nghe được kỳ sạm lời nói, cả củ du cũng theo gật đầu. Như vậy nếu như vậy, liền thừa lại bát vi cùng cửu vi hai Long Hy Thược như có điều suy nghĩ nói rằng. Tấm tắc, bát vi không phải giao cho ịt chia đệ đệ sao làm sao bây giờ còn chưa có bất kỳ tin tức gì kỳ sạm cười quái gì nói. Căn cứ tuyệt trước mấy thiên truyền về tình báo đến xem, kỳ nơ bệ ẹ cái tên kia rất không thành thật à, nhiều lần bị giới cả ẩn giấu đến thần bí điểm, thế nhưng mỗi lần đều lặng lẽ về tới vân lôi hạp nhưng tổng thể mà nói, hay là đối với bát rất có lợi. Húng chi hiện tại thất vi chóc nã còn không có tiết lộ ra ngoài, tin tưởng giới cả sẽ bị hiệt hơi chút buông lỏng vân lôi hạp nơi đó có thể không phải một dạng địa phương á cả cụ dù đột nhiên mở miệng nói. Làm sao nơi đó cất giấu cái gì thần bí sao nghe được cả cụ dù vừa nói như thế, Long Hy Thược cũng hứng thú. Năm đó ta cũng có hạnh đi nơi đó một lần, vân lôi hạp danh như ý nghĩa chính là thung lũng, thế nhưng nó cũng không phải là từ một cái thung lũng tạo thành. Mà là từ gần trăm cái cao thấp thung lũng tạo thành một cái xoay quanh nơi, trong thung lũng bộ thung lũng, hơi không cẩn thận sẽ ở nơi nào mê thất phương hướng như vậy lời nói, bát vĩ chóc nã chẳng phải là rất vướng tay chân kỳ sạm ngoạn vị nói rằng, tựa hồ hắn rất vui lòng chứng kiến xả sủ kẻ gần gặp phải trắc trở. Không đây còn không phải là khó giải thích nhất đấy cả cụ dù cắt đứt kỳ sạm suy đoán. Khó giải thích nhất chỉ sợ là nơi đó vân cùng xét đánh đi. Dù sao Lôi Chi Quốc ở vào vùng cao nguyên Long Hy Thược đột nhiên nói rằng, không hổ là Thược Đại Nhân, chỉ dựa vào mặt ngoài tên có thể suy đoán đi ra, Vân Lôi Hạp tên chính là bắt nguồn ở cái này Vân cùng xét đánh. Vân Lôi Hạp địa thế hiểm yếu, hầu như tất cả cao ngất hình dạng bề mặt trái đất chi, hơn nữa trong thung lũng nguy nga dãy núi cũng là cao vút trong mây, mà không phải bình thường hơi nước chi vân. Là bao hàm cao cường sấm sét đánh vân chính là cái loại này có thể phát sinh cường liệt lôi đánh vân, uy lực vô cùng cường đại, quan trọng nhất là sét đánh tốc độ thật nhanh, nhanh đến trong nháy mắt có thể đem ngươi biến thành một khối than đen, hơn nữa mạnh nhất sét đánh vân thậm. Chí có thể trong nháy mắt liền đem một tòa hùng vĩ dãy núi chém thành đất trũng nguyên lai là như vậy à, chắc không được vân nhận thôn lấy lôi độn chứ danh đây không hổ là cả cụ du đây. Đi qua địa phương thật đúng là nhiều A Long Hy Thược cười vô vô cả cụ rủ bả vai. Ha ha, ở sinh mệnh đã không có hạn chế sau đó, ta có một đoạn thời gian chính là khắp nơi du ngoạn, thuận tiện liệp sắt một chút nỉ dạ đến khi Thược đại nhân tán thưởng, cả cụ rủ mỉm cười, lời mặc dù nói ung dung, thế nhưng giấu ở ngôn ngữ sau lưng lòng chua xót lại có ai có thể biết được đây sinh mệnh không có hạn chế sau đó khắp nơi du ngoạn A Long Hy Thược thấp giọng nam ni lấy. Nghe được cả cụ rủ nói lời nói, Long Hy Thược đột nhiên nghĩ tới chính mình, chính mình không phải là ở sinh mệnh vĩnh hằng sau đó, khắp nơi du lịch sao? Chỉ bất quá cùng cả cụ du bất đồng chính là, hắn là ở hồ cả thế giới khắp nơi du ngoạn, mà chính mình cũng là ở bất đồng trên thế giới xuyên toa không sai à, không du lịch lời nói, rất khó tìm nhất kiện giàu có sinh mệnh ý nghĩa sự tình. Như vậy lời nói sinh mệnh cho dù ở lâu dài tâm cũng trước giờ suy kiệt cả cụ dù phảng phất nhớ lại chính mình. Cuộc sống trước kia, trong ánh mắt có một tia ngông lung ý sinh mạng ý nghĩa chứ sao không muốn đàm luận này trọng trọng tâm câu chuyện a, hiện tại chí ít chúng ta còn sống á. Long Hy Thược mỉm cười nói. Là vâng đúng a, không có gì có thể so sánh sống càng hảo. Chuyện hiển nhiên kỷ sảm ở đã trải qua vụ nhận thôn cái kia đoạn huyết vũ chính sách sau đó cũng có ý nghĩ của chính mình. Này! Các vị nhận rơi thống nhất sau đó, các ngươi có tính toán gì không? Long Hy Thược câu này lời nói không chỉ là hỏi cả cụ rủ cùng kỳ sạm, đồng thời cũng là hỏi hướng đi tới bên này linh. Khả năng chân tướng Thược đại nhân trước nói, mở một nhà cái gì ngân hàng đi? Cả cụ rủ trầm ngâm nói. Ta lời nói, vẫn là đầy thế giới tìm kiếm có thể khiêu chiến đối thủ A. Kỳ sạm hào khí quá độ nói. Như vậy linh đâu? Long Hy Thược lời nói, cũng đưa tới cả cụ rủ hai người rất hiếu kỳ. Dù sao bọn họ cũng phi thường muốn biết cái này băng lãnh, cả thiên nghiêm mặt ra hỏa có dạng gì dự định. Ta lời nói, sẽ bị hiệt thủ hộ toàn bộ nhận giới đi, dù sao thật vất vả mới có tạo dựng lên hòa bình trật tự, ta không hy vọng nó chỉ là phù dung sớm nở tối tàn á. Quả nhiên là linh a, lần này lời nói cũng liền có thể từ trong miệng của ngươi nói ra. Long Hy Thược vừa cười vừa nói, cả cụ rủ hai người cũng là một bộ quả thế biểu tình, từ bắt đầu thời điểm. Cũng có thể thấy được tới không đích ý tứ, hắn thu thập vi thú bản ý còn không phải là vì thống nhất nhận giới thực đây, tính toán của ngươi. Dường như chưa từng có nói qua chứ linh đột nhiên nói rằng, đem đầu mâu chỉ hướng một bên Long Hy Thược, cả cụ rủ cùng kỵ sảm cũng là vẻ mặt khao khát nhìn Long Hy Thược. Ta mà, bên này sự tình sau khi chấm dứt, có thể sẽ đi khác địa phương đi, cực xa quả thực dường như Long Hy Thược nói như vậy. Khắp thế giới đương nhiên là phi thường xa xa địa phương, sợ rằng đến lúc đó, tổ chức chúng ta liền không nhất định sẽ bị hiện tồn tại đi. Kỷ sảm đột nhiên toát ra một câu thương cảm lời nói, mọi người ngạc nhiên. Điều này sao có thể, tổ chức của chúng ta sẽ bị hiện vẫn tồn tại? Long Hy Thược ba người miệng đồng thanh nói rằng, nói xong ba người đều hai mặt tương dòng nó, cuối cùng nhịn không được cất tiếng cười to. Ha ha, không nghĩ tới Thược đại nhân cũng là tồn tại loại này tâm tư a, nói thật. Ta cũng không hy vọng cái tổ chức này giải tán, dù sao đã nhiều năm như vậy, ta lần đầu tiên có một loại tìm được quy túc cảm giác. Cả cụ du đại thúc, ly khai vụ nhận thôn sau đó ta cũng có cảm giác như vậy. A Kỷ Sảm nói rằng, tuy là không muốn thừa nhận, thế nhưng ta cũng có cảm giác giống nhau. Không biết lúc nào, xà xô gì thanh âm đang lúc mọi người tới bên hai, lúc này Long Hy Thược phát hiện, người khác sớm cấp đã đến. Xà xô gì đại ca nói không sai à, chúng ta thân là phản nhẫn. Tổ chức là chúng ta cuối cùng một mảnh sinh tồn địa phương ấy. Đạ Dạ cũng cảm khái nói rằng, xem ra ý tưởng của chúng ta đều là giống nhau, như vậy lời nói, chúng ta thì không cần đang giải tán tổ chức, để nó vẫn truyền lưu đi thôi, nói không chừng cũng là nhận giới một đại thần lời nói. Á Long Hy Thược tổng kết nói rằng, tin tưởng hỷ đản tên kia nghe được tin tức này sẽ rất vui vẻ đi. Hắc Dẹt khàn khàn nói rằng, sợ rằng tên kia lại sẽ bắt đầu vịnh sướng hắn nọ vậy đáng chết mà khó nghe giáo nghĩa đi. Bạch Dẹt thanh âm theo sát mà nhớ tới. Nghe được tuyệt lời nói, mọi người không khỏi cười ha ha. Lần này đàm luận lời nam nhân giữa đàm luận lời nói, cái này không chỉ có kéo gần lại thành viên ạ cà sủ kỳ giữa khoảng cách, đồng thời vì như vậy một lòng, cũng vì sau này ạ cà sủ kỳ cường đại vẽ là tối trọng yếu một bút. Hiểu, bọn họ không còn là tà ác, khiến người sợ hãi, bọn họ là chân chính ý nghĩa phát hiểu chi thần, đồng thời cũng hiến cho các vị cho tới nay chống đỡ quyển sách độc giả. Tin tưởng các ngươi cũng là tương lai phát hiểu chi thần. Cầu thả cầu vô tốt.